Chương 46, Độc Chiến Chính Phủ 9. Chương 46, Độc Chiến Chính Phủ 9. Lữ Trác nhìn bọn hắn, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói rằng, đã như vậy, nghe tiếng đã lâu rổ cỡ sĩ kỳ đại danh, ta liền đến linh giáo một phen đi, đừng làm cho ta thất vọng. Nạc mỉ cùng lỏ cùng sau lưng Lữ Trác, đồng loạt nhảy lên bờ đi. Nạc mỉ, ngươi cùng lỏ trực tiếp đi cứu Robin, nơi này có ta liền được rồi. Lữ Trác kẽ bùn sổ củ hạ kỳ bao phủ gần phân nửa NES lobby, nhìn thấy Robin nhanh muốn đi ra kẽ bùn sổ củ hạ kỳ phạm vi bao phủ, liền ra lệnh. Nạc mỉ cũng biết đối với Lữ Trác tới nói, những người này không đáng kể chút nào, liền gật đầu, trong nháy mắt hóa thành một đoàn vân phiêu trên thiên không. Đối diện mọi người thấy thế, vẻ mặt hơi đổi. Bỡ lù ẹ nọ đột nhiên nhảy lên thật cao, dưới chân giẫm gập tổ, nhanh chóng hướng về nạ mỉ biến hóa vân đuổi theo. Lữ Trác trong mắt lóe ra một tia hàn mang, kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Sau một khắc, một luồng mạnh mẽ kiếm thế hướng về lũ xỉ cùng nhân ép tới, đồng thời một luồng ánh kiếm hướng về không trung bỡ lù ẹ nọ chém tới. Cảm nhận được này sợi ác liệt ra nhờ kiếm, bỡ lù ẹ nọ hoàng hốt, vội vã sử dụng trái cây năng lực. Muốn đem ai nhờ kiếm dịch chuyển. Lữ Trác nhìn tình cảnh này, cười lạnh một tiếng. Nếu như ngươi có thể đem cái kia trái cây năng lực khai phá đến mức tận cùng, hay là có thể tránh né bất kỳ công kích, thế nhưng hiện tại mà. Chỉ thấy bờ lũ ẹ nọ vừa dịch chuyển một ánh kiếm, thân thể nhưng trong nháy mắt nổ tung vô số huyết hoa, đầy đủ 15 ánh kiếm đem thân thể của hắn xuyên qua bờ lũ ẹ nọ bị Lữ Trác này ác liệt kiếm thế áp bức chính phủ chín mọi người, con mắt nhất thời đỏ lên. Lữ Trác bên người lò, nhưng là đột nhiên mở ra zoom, trong nháy mắt lấp lóe không gặp. Mà Bạch Hùng bở bộ nhưng là cùng cô Nis đồng thời ở tại trong khoang thuyền. Nhìn thấy Lữ Trác cường đại như thế, chính phủ chín trong lòng mọi người đều là chìm xuống. Lucy không hổ là người mạnh nhất, thực lực e sợ đã đạt đến đỉnh cấp trung tướng trình độ, Lữ Trác kiếm thế đối với hắn hầu như không có ảnh hưởng. Chỉ thấy Lucy trong nháy mắt hóa thành một con báo săn dáng dấp, thân thể mấy cái bắn ra. Hướng về Lữ Trác đánh tới. Lữ Trác nhìn động tác của hắn, trong mắt lập lòe tia sáng kỳ dị. Mặc dù mình trải qua phát minh sáng tạo, QNZ luyện thành sô cùng gặp tổ. Nhưng nhìn chính bản rổ cờ sĩ kỳ, Lữ Trác liền phát hiện rất nhiều chỗ thiếu sót. Dù sao một cái là chính mình suy lý, chậm rãi tìm tòi tu luyện. Một cái khác nhưng là hải quân mấy trăm năm qua tinh túy. Nếu là hắn cùng Dẹ Phi lúc đối chiến, Dẹ Phi bình tĩnh phân tích một chút. Rất dễ dàng liền có thể thấy được Lữ Trác sử dụng không phải chính tông gặp tổ cùng sô dị. Bất quá vào lúc ấy Dẹ Phỉ tâm đã rối loạn, nơi nào có thể nhận biết. Lucy sử dụng sô dị cùng gặp tổ, trong thời gian ngắn đi tới Lữ Trác trước mặt, một tiếng gầm lên, trong tay ngón tay dường như thương phát sinh tiếng xé gió, hướng về Lữ Trác đâm lại đây. Lữ Trác nhưng đem kiếm thu vào vỏ kiếm trong, thân thể nhanh chóng đung đưa, mặc cho Lucy làm sao đâm, cũng không cách nào bắn trúng hắn. Thấy cảnh này, chính phủ chín trong mắt mọi người mang theo kinh hãi. Đây là xì gắng lục xì thấy đâm không trúng, bước chân nhẹ nhàng hơi động, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lùi tới mấy chục mét có hơn. Xì gắng ta dùng nhưng là chính tông kẹ bùn sổ củ hạ kỳ Lữ Trác trong lòng cười gằn, sở dĩ không nhanh chóng tiêu diệt mấy người này, là bởi vì Lữ Trác muốn tra tìm rổ cờ xỉ kỳ tinh túy mà thôi. Sau một khắc, lục xì quát to một tiếng, lần thứ hai vọt lên. Cùng lúc đó, ngoại trừ giáp dạ bên ngoài, mấy người khác đều là cùng nhau vọt lên. Giáp dạ nhưng là sử dụng gặp tổ, đột nhiên hướng về này đã bay xa nạ mì đuổi theo. Thấy thế, Lữ Trác trên mặt lóe qua một chút tức giận. Sau một khắc, thân thể của hắn cu nở dê là trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, nhượng lục xì cùng nhân tất cả đều vô hụt giáp dạ. Cẩn thận lục xì ở phát hiện Lữ Trác trong nháy mắt biến mất, trong lòng liền thầm kêu không ổn. Vội vã nhắc nhở không trung giảm ra. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Trác bóng người đã đi tới giảm dạ sau lưng. Giảm dạ trong lòng giật nảy cả mình, không lo được suy nghĩ Lữ Trác làm sao hội sử dụng gặp tổ, liền vội vàng đem toàn thân đều tiến vào khối thép cha nở dê tha y Lữ Trác nhìn hắn, khỏe miệng hiện ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón giữa, hai ngón tay khép lại, hướng về giảm dạ đâm mạnh đã qua. Xì gắng đây là Lữ Trác căn cứ rổ cỡ xỉ kỳ xì gắng, phát ra minh chỉ kiếm, nhưng bởi vì uy lực quá nhỏ bỏ đi không cần. Mà hôm nay phát hiện chính bản xì gắng, Lữ Trác nhưng là lập tức đem ra khá là một tí, thuận lợi dùng dạp dạ luyện tập. Xì xì liên tục vài tiếng lợi khí nhập thị tâm thanh truyền đến, nhượng phía dưới Lục Xỉ cùng nhân muốn rách cả mí mắt. Giáp dạ kêu thảm một tiếng, từ không trung té xuống. Chỉ là khối thép, làm sao có thể phòng vệ ta sử dụng hạ kỳ, đồng thời mang vào kiếm áp chỉ kiếm lữ chắc cười gằn, nhưng trong lòng thở dài. Mặc dù là thay đổi cái này chỉ kiếm, QNZ như trước là cái vô bổ đồ vật. Xem ra chính mình thân là kiếm sĩ, cần thiết cũng chỉ có sô cùng gợp bộ mà thôi. Cái khác đều không có học tập cần phải. Khối thép không bằng bật sổ sổ cù hạ kỳ. Xì gẳng không bằng kẹ bùn sổ cù hạ kỳ. Thật không có cái gì tốt học địa phương, duy nhất nhượng lữ chắc chết mục đích, chính là dồ cỡ sĩ kỳ đối với cường độ thân thể rèn luyện. Nhưng là lữ chắc trải qua hệ nổ lôi điện luyện thể sau đó, ngoại trừ gặp loại kêu biến thái không cách nào so với bên ngoài, chỉ bằng vào cường độ thân thể đánh nhau, hắn còn thật không sợ bất luận người nào. Mắt thấy lữ chắc hời hợt chớp nhoáng giết hết chính phủ 92 tên thành viên, Lục Xì tái nhợt sắc mặt tròn, QNZ mang theo một tia sợ hãi. Hiện tại lữ chắc còn không có xuất kiếm, đã mạnh đến trình độ như thế này, nếu là xuất kiếm, hội mạnh bao nhiêu cái khác chính phủ 9 thành viên cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt dồn dập lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt. Nhưng mà bọn hắn bản tâm nhưng yêu cầu bọn hắn, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, đối với sông Ennis Ló bị người muốn giúp đỡ xóa bỏ lữ chắc nhìn phía dưới chính phủ 9, cười lạnh nói, không ai dám tới sao, vậy có thể xuống rồi nghe được lữ chắc, phía dưới trên mặt mọi người nhưng lần nữa khôi phục thần sắc kiên nghị. Dồn dập sử dụng gấp bộ, hướng về lữ chắc đánh tới. Phủ đầu Lục Xì, toàn thân bùng nổ ra một luồng sức mạnh ma nhờ me, mỗi một lần nhảy lên đều mang theo tiếng xé gió, mặt ngoài thân thể tốc độ di động đã đạt đến viên đạn cấp bậc. Nhưng mà lữ chắc nhưng là chậm rãi lắc đầu, QNZ không đưa tay, vỏ kiếm trong chạm không liền tự mình ra khỏi vỏ. Nguyên chứ trong đem phi đoàn người ngược chết đi sống lại, cuối cùng dựa vào bờ UG ý chí và nhân vật chính vầng sáng. Mới miễn cương đánh bại chính phủ 9, ở trong mắt Lữ Trác, dường như giấy vụn. Lữ Trác trong mắt mang theo một tia hừng hực, từ khi chạm không trở thành sai rồ hóa hỏa giả mỏ nổ sau đó, hắn liền phát hiện tất cả cùng hắn suy đoán hoàn toàn ăn khớp. Cái này chẳng không, đã có thể bị hắn điều động rồi như vậy, liền nắm các ngươi thử xem ta mới chiêu hảo. Lữ Trác khỏe miệng khẽ mỉm cười, bên người chạm không đột nhiên lóe lên một cái, hướng về Lục Xì cùng nhân bay đi. Thiên ngoại phi tiên sau một khắc, không trung tự mình bay lượn chẳng không, bùng nổ ra một đoàn mánh liệt ai nhờ kiếm, dường như một cái nhỏ bé mặt trời, thậm chí nhượng người không thể mở mắt ra ánh sáng kéo dài mấy, mới dần dần tiêu tan. Tiêu tan sau đó, Lữ Trác nhẹ nhàng phất tay, này chẳng không liền bay trở lại, bị hắn đạp tờ ở dưới chân. Giờ khả cờ nào y, trước mặt hắn, chỉ còn dư lại một cái toàn thân vết kiếm, sâu thấy được tận xương Lục Xì. Những người khác, nhưng là biến mất khỏi thế gian giống như vậy, không có để lại bất cứ dấu vết gì.